đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: phàm có cảm giác gì, có người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên. Ta đến họ và nói: chư tôn giả có thật chăng? Chư tôn giả có thuyết như sau, có chấp kiến như sau: phàm có cảm giác gì, có người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên. Được ta hỏi như vậy, họ trả lời: thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau: như vậy, thời theo các tôn giả, do không nhân, không duyên sẽ trở thành người sát sanh, do không nhân, không duyên sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân, không duyên là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không phải làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm với các căn không hộ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ ba của ta. Đối với các vị sa môn, bà la môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Này các tỷ kheo, đây là ba y sứ của ngoại đạo. Dù có được các bậc tôn giả cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi, không hành động. 5. Và này các tỷ kheo, đây là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách? 6 giới này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, có trí quở trách. 6 xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, có trí quở trách. 18 ý cận hành này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, có trí quở trách. 4 thánh đế này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, có trí quở trách. 6 giới này, này các tỷ kheo, là pháp được ta thuyết giảng, có trí quở trách. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến? Này các tỷ kheo, có 6 giới này: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. 6 giới này, này các tỷ kheo, là pháp được ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không tội lỗi, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 7. Có 6 xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp được ta thuyết giảng, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào được nói đến? Này các tỷ kheo, có 6 xúc xứ này: nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có 6 xúc xứ này, này các tỷ kheo, được ta thuyết giảng, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 8. Có 18 ý cận hành này, này các tỷ kheo, là pháp được ta thuyết giảng, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào được nói đến? Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần sắc làm y sứ cho hỷ, hướng về và đến gần sắc làm cho y sứ có ưu, hướng về và đến gần sắc làm y sứ có xả. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng làm cho y sứ có hỷ, hướng về và đến gần tiếng làm cho y sứ có ưu, hướng về và đến gần tiếng làm cho y sứ có xả. Khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp làm cho y sứ cho hỷ, hướng về và đến gần pháp làm cho y sứ cho ưu, hướng về và đến gần pháp làm cho y sứ cho xả. có 18 ý cận hành này. Này các tỷ kheo, được ta thuyết giảng, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 9. Bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, được ta thuyết giảng, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Điều đó đã được nói đến, chính do duyên nào được nói đến? Do chấp thủ sáu giới. Này các tỷ kheo, nên có nhập thai. Do có nhập thai nên có danh sắc. Do duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Với người có cảm thọ. Này các tỷ kheo, ta nêu rõ đây là khổ. Ta nêu rõ đây là khổ tập. Ta nêu rõ đây là khổ diệt. Ta nêu rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. 10. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu não là khổ. Điều mong cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, đây là khổ thánh đế. 11. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ tập? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ tập. 12. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ diệt? Do vô minh diệt không có dư tàn, nên các hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. 13. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, do ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Các sợ hãi. 1. Có ba sợ hãi này, này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được người phàm phu không học nói đến. Thế nào là ba? Có một thời, này các tỷ kheo, một quả tai lớn khởi lên. Khi quả tai lớn này khởi lên, này các tỷ kheo, các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ nhất. Này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 2. Lại nữa, này các tỷ kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Khi mưa lớn khởi lên, này các tỷ kheo, lục lớn sanh khởi. Do có lục lớn sanh khởi, nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, có thành phố bị cuốn trôi. Khi các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ hai. Này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 3. Lại nữa, này các tỷ kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, này các tỷ kheo, Khi dân chúng leo lên xe chạy trốn, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ ba. Này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, kẻ phàm phu không học nói đến. Có ba sợ hãi này, này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 4. Có ba sợ hãi này, này các tỷ kheo, có khi chia rẽ mẹ con, có khi không chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Thế nào là ba? Có một thời, này các tỷ kheo, một quả tai lớn khởi lên. Khi quả tai lớn này khởi lên, xem mục 62. 1. Khi các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu, trong khi ấy, có thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ nhất. Có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Lại nữa, này các tỷ kheo, một thời có mưa lớn khởi lên, do có thủy tai lớn sanh khởi, nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các thành phố bị cuốn trôi, trong khi ấy, có thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Lại nữa, này các tỷ kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, này các tỷ kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trốn. Trong khi ấy, có thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỷ kheo, đây là sợ hãi thứ ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Có ba sợ hãi này, này các tỷ kheo, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 5. Có ba sợ hãi này, này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con. Thế nào là ba? Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. Này các tỷ kheo, mẹ không muốn con mình bị già, ta nay bị già, mong rằng con ta không bị già. Hay người con không muốn mẹ mình bị già, ta nay bị già, mong rằng mẹ ta không bị già. Này các tỷ kheo, mẹ không muốn con mình bị bệnh, ta nay bị bệnh, mong rằng con ta không bị bệnh. Hay con không muốn mẹ mình bị bệnh, ta nay bị bệnh, mong rằng mẹ ta không bị bệnh. Này các tỷ kheo, mẹ không muốn con mình bị chết, ta nay bị chết, mong rằng con ta không bị chết. Hay con không muốn mẹ mình bị chết, ta nay bị chết, mong rằng mẹ ta không bị chết. Đây là ba sợ hãi, này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con. 6. Có con đường, này các tỷ kheo, có đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi, không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi, không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi có làm chia rẽ mẹ con này? Đấy là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, này các tỷ kheo, đây là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi, không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi có làm chia rẽ mẹ con này. Vinaga. 1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến một làng Bà La Môn Kosala tên là Venagapura. Các gia chủ Bà La Môn ở Venagapura được nghe Sa Môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đã đến Venagapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với sa môn, bà la môn, các loài trời. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. 2. Rồi các bà la môn gia chủ ở Venagapura đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, có người đảnh lễ Sa môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Sa môn Gotama những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Sa môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ, rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà la môn Vajragotha, người xứ Venagapura, bạch Thế Tôn. 3. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, tôn giả Gotama. Các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như, thưa tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu được thanh tịnh chói sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như, thưa tôn giả Gotama, trái cây tala đã chín, vừa mới rời khỏi cành, thanh tịnh, chói sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như tôn giả Gotama, một đồ trang sức bằng vàng đỏ, được người thợ vàng thiện xảo, khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt tên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói sáng, rực sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật là thanh tịnh, chói sáng. Thưa tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng lông cừu, vải trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, chăn len theo bông, nệm theo hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn, có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm thảm, đọc lại, tấm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường lớn như vậy, chắc tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 4. Này bà La Môn, các giường cao và lớn ấy, như ghế bành, có hai đầu gối chân màu đỏ. Thật rất khó được các vật ấy, và nếu có được cũng không thích hợp với những người xuất gia. Này bà La Môn, có ba loại giường cao và giường lớn này, nay ta được chúng không khó khăn, được chúng không mệt mỏi, được chúng không phí sức. Thế nào là ba? Giường cao, giường lớn, chư thiên, giường cao, giường lớn, phạm thiên, giường cao, giường lớn, bậc thánh. Ba giường cao, giường lớn này, này bà la môn, ta được chúng không khó khăn, được chúng không mệt mỏi, được chúng không phí sức. 5. Và thưa tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn, chư thiên mà tôn giả Gotama được không có khó khăn, được chúng không có phí sức? Ở đây, này bà la môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay vào thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, ta lượm cỏ hay lá, chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất thiện. Ta chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho chỉ tịnh tầm và tứ. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba, đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, tả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ngồi của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, giường cao và giường lớn của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc chư thiên, mà ta có được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, tôn giả Gotama, ai khác ngoài tôn giả Gotama có thể có được giường cao, giường lớn chư thiên như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. 6. Thế nào, thưa tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn phạm thiên mà tôn giả Gotama có được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy, hay vào thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, ta đi đến một góc cuối của ngôi rừng. Tại đấy, ta lượm cỏ hay lá, kết thành một đống, rồi ta ngồi kiết già lưng thẳng, để niệm trước mặt. Ta an trú, biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai. Cũng vậy, phương thứ ba. Cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, ta an trú biến mãn, với tâm câu hữu, với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy, phương thứ hai, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ ta đứng thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ta ngồi thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn của ta thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc phạm thiên, mà ta có được không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, tôn giả Gotama, ai khác ngoài tôn giả Gotama có thể được giường cao, giường lớn phạm thiên như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. 7. Thế nào, thưa tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn, bậc thánh, mà tôn giả Gotama có được không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, ta đắp y, cầm y bát đi vào làng ấy. Rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Ta rõ biết như sau. Tham ái đã được ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được ta đoạn tận trong tương lai. Si đã được ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc bậc thánh, chỗ ta đứng thuộc bậc thánh, chỗ ta ngồi thuộc bậc thánh. Nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn của ta thuộc bậc thánh. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc bậc thánh mà ta có được, không có khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, tôn giả Gotama. Ai khác, ngoài tôn giả Gotama, có thể có được giường cao, giường lớn, bậc thánh như vậy, được chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Sarapa 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, dương xá, tại núi Vijihakuta, linh thú. Lúc bấy giờ, du sĩ Sarapa từ bỏ pháp và luật này không bao lâu, đang tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha. Ta đã hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử, và vì hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử, nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. 2. Rồi có nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Rajagaha để khất thực. Các vị tỷ kheo ấy nghe du sĩ Sarapa tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha. Ta đã hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử, nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. Rồi các vị tỷ kheo đi khất thực ở Rajagaha xong, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Du sĩ Saraha bạch Thế Tôn, đã từ bỏ pháp và luật này không bao lâu. Vị ấy tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha. Ta đã hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử, nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng lân mẫn, hãy đi đến du sĩ Saraha. Thế Tôn im lặng nhận lời. 3. Thế rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền định đứng dậy đi đến bờ sông Sapinikati, khu vườn của các du sĩ, đến du sĩ Saraha. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với du sĩ Sarapa, có thật chăng, này Sarapa? Ông đã nói như sau, ta đã hiểu, nên ta đã từ bỏ pháp và luật này. Khi được nghe nói như vậy, du sĩ Sarapa giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với du sĩ Sarapa, hãy nói lên, này Sarapa, ông đã hiểu rõ pháp các sa môn thích tử như thế nào. Nếu ông hiểu chưa được đầy đủ, thời ta sẽ làm cho được đầy đủ. Nhưng nếu ông hiểu được đầy đủ, thời ta sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Lần thứ hai, du sĩ đọc lại. Lần thứ hai, du sĩ Sarapa giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với du sĩ Sarapa, chính do ta, này Sarapa, pháp các sa môn thích tử được trình bày lên. Hãy nói lên, này Sarapa, ông đã hiểu các pháp sa môn thích tử như thế nào? Nếu ông hiểu chưa được đầy đủ, thời ta sẽ làm cho đầy đủ. Nhưng nếu ông hiểu được đầy đủ, thời ta sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Lần thứ ba, du sĩ Sarapa giữ im lặng. 4. Rồi các du sĩ ở Rajagaha nói với du sĩ Sarabha: Này hiền giả, những điều gì hiền giả cần hỏi Sa-môn Gotama? Sa-môn Gotama đã cho hiền giả cơ hội được nói lên. Hãy nói lên, này Sarabha. Hiền giả đã hiểu pháp các Sa-môn Thích Tử như thế nào? Nếu hiền giả hiểu chưa được đầy đủ, Sa-môn Gotama sẽ làm cho đầy đủ. Nếu hiền giả hiểu được đầy đủ, Sa-môn Gotama sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Được nói vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sững sờ, không thể trả lời. 5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sững sờ, ngồi không trả lời, liền nói với các du sĩ ấy: Này các du sĩ, ai nói với ta như sao? Dầu ông tự cho là đã chánh đẳng giác, nhưng ông không có chánh đẳng giác các pháp này. Ở đây, ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy bị ta khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào, ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau. Hoặc là tránh né về vấn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài, đề tài chính. Hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau, dầu ông tự cho đã đoạn tận các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn tận. Ở đây, ta sẽ cật vấn, nạn vấn, chất vấn người ấy. Người ấy bị ta cật vấn, nạn vấn, chất vấn, sững sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau, pháp ông thuyết giảng với mục đích chân chánh, đoạn tận khổ đau, không có đưa người thực hành đến mục đích ấy. Ở đây, ta sẽ cật vấn, nạn vấn, chất vấn, sững sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. Rồi Thế Tôn, tại khu vườn các du sĩ, trên bờ sông Satinikati, sau khi rống lên 3 lần tiếng rống con sư tử, liền ra đi trên hư không. 6. Rồi các du sĩ ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền bao vây xung quanh du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với những dòng nước nhiếc mắng như sau. Này hiền giả Sarabha, như con giả can già yếu trong rừng rậm nghĩ rằng, ta sẽ rống tiếng con sư tử, nhưng nó chỉ thốt ra tiếng rú con giả can, chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. Cũng vậy, này hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama có thể rống tiếng rống con sư tử, ông nghĩ ta sẽ rống tiếng rống con sư tử. Nhưng ông chỉ thốt ra tiếng rú con giả can, chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. Ví như, này hiền giả Sarabha, con gà con nghĩ rằng ta sẽ gáy lên tiếng gáy con gà trống, nhưng nó chỉ có thể thốt ra tiếng kêu con gà con. Cũng vậy, này hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama có thể gáy lên tiếng gáy con gà trống. Ông nghĩ, ta có thể gáy lên tiếng con gà trống, nhưng ông chỉ thốt ra tiếng kêu con gà con. Ví như, con bò cái con, này hiền giả Sarabha, khi chuồng bò trống không, nghĩ rằng có thể rống lên tiếng rống sâu đậm con bò đực. Cũng vậy, này hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama ra, ông nghĩ rằng ông có thể rống lên tiếng rống sâu đậm con bò đực. Như vậy, các du sĩ ấy bao vây xung quanh du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với những dòng nước nhiếc mắng như vậy. Các vị ở Kesaputa. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến một thị trấn của các người Kalama, tên là Kesaputa. Các người Kalama ở Kesaputa được nghe,

vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sao, các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được các người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 15. Này các Kalama, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn, với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kalama, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngày trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi. 16. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thuộc các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ủi thứ nhất, vị ấy có được. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thuộc các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh. Đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Thánh đệ tử ấy, này các Kalama, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngày trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi. 17. Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn. Sự việc là như vậy, bạch Thiện Thệ. Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy. Đọc lại một đoạn. 3. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh, được sanh khởi, và sân đã sanh, được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng, với ai không như lý tác ý. Chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 4. Do nhân gì, này chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh. Đọc lại một đoạn. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với tuệ như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Khi vị ấy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visakha,